Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835. Chương 835. Hiện tại nhưng đủ. Tam giới dài dằng dặc, lịch sử thiên chương bên trong có như thế một đoạn lịch sử là vĩnh viễn không cách nào lau đi. Vậy liền là đồ diệt khai sáng thiên ma thời đại. Thiên giới cố nhiên là tam giới mạnh nhất, nhưng là cùng đồ diệt xuất lĩnh thiên ma quân so sánh còn xa xa không kịp. Đồ diệt cùng thiên ma quân cố sự trên thực tế không hoàn toàn thuộc về tam giới. Bọn họ truyền kỳ càng thuộc về vực ngoại, là toàn bộ bầu trời thế giới đều không nhưng xóa sạch rực rỡ sử thi. Cho nên vô luận là thiên đạo, vẫn là thiên giới ba đại đế, bọn họ đáy lòng sợ nhất cũng không phải nhân gian giới một lần nữa quật khởi, hoặc là âm phủ giới phản công, có thể làm cho bọn họ trong lòng còn có lo lắng. Cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi chỉ có một cái chuyện. Cái kia nam nhân cùng hắn thiên ma quân một lần nữa trở về. Đồ diệt biến mất là lịch sử chi mê, cho dù là thánh linh vương đều không thể cho ra đáp án chính xác. Thiên giới ba đại đế đã từng không chỉ một lần hoài nghi đồ diệt sẽ hay không trở về. Nhưng đã đến hiện tại, thiên giới ba đại đế đã không có rồi phương diện này lo lắng. Nhân gian hạo kiếp đều đi qua rồi. Nếu như đồ diệt phải thuộc về đến, kia đã sớm trở về rồi. Cho nên ở thiên đạo cùng với thiên giới ba đại đế xem ra, tam giới thống nhất đã là tất nhiên. Huống hồ hiện tại vạn năm đã qua, âm phủ giới đã trải qua rồi linh khí nhanh chóng trôi đi mất giai đoạn. Càng không đủ lấy cùng bọn hắn thiên giới một trận chiến. Nhưng là tại lúc này nhìn qua tên kia tóc bạc nam tử, cùng với hắn phía sau thuần một sắc ăn mặc thiên ma áo khoác ngoài nhân tộc chiến sĩ bóng dáng, bọn họ đáy lòng sợ hãi ức chế không nổi cuồn cuộn. Thế sự xoay vần, ánh mắt khô màu trắng, đầu tóc, thân mang thiên ma áo khoác ngoài. Đây chẳng phải là bọn họ chỗ thu được tư liệu bên trong cái kia đồ diệt hình tượng sao? Hắn trở về rồi. Đồ diệt rốt cuộc mạnh cỡ nào? Này một điểm thiên giới ba đại đế không rõ ràng, nhưng là có một điểm bọn họ rất rõ ràng. Đồ diệt hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng chống lại. Đồ diệt chỗ ở thời đại bọn họ còn chưa sinh ra chân chính ý thức. Mặc dù không có chứng kiến qua đồ diệt dẫn đầu vực ngoại thiên ma ở ngoài cướp đoạt kia đoạn tuế nguyệt, nhưng là hắn truyền kỳ cố sự đã sớm bị vực ngoại lịch sử ghi khắc. Rất nhiều tin tức bọn họ ở cùng vực ngoại thế lực tiếp xúc bên trong đều đã nghe nói qua. Mà lại bọn họ nhìn qua thiên phụ đầu óc bên trong kia đoạn trí nhớ, biết rõ chính là đồ diệt khai sáng lúc ban đầu tam giới. Cũng là đồ diệt sáng tạo ra bọn họ thiên phụ. Ở sinh mệnh cấp bậc trên, đồ diệt cùng bọn hắn căn bản không phải một cái tầng thứ tồn tại. Giờ phút này nhìn thấy vị này tam giới lịch sử bên trong nhân vật truyền kỳ, nội tâm sợ hãi ngăn không được trên tuôn ra. Đồ diệt, ngươi trở về rồi. Nhìn qua Lục Vô, Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng đắng chát, nhưng vẫn là mở miệng nói. Đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất hỏi thăm, Lục Vô không có trả lời, sắc mặt băng lãnh. Tất nhiên thiên giới sinh mệnh là từ hắn sáng tạo, cũng là do hắn bắt đầu, nhưng là thiên giới phạm vào hết thảy tội nghiệt sớm đã để hắn không thể nhịn được nữa. Đặc biệt là Tiểu Bắc Ly bỏ mình, càng làm cho Lục Vô tuyên án rồi thiên giới tử hình. Giờ phút này trở về, thiên giới sớm đã ở hắn xóa đi danh sách bên trong rồi. Thiên đạo, lăn ra đến, lúc này Lục Vô lạnh giọng mở miệng nói, nương theo lấy Lục Vô âm thanh rơi xuống. Tam giới không gian kịch liệt chấn động, núp trong bóng tối màu trắng quả cầu ánh sáng, thiên đạo bị một luồng màu vàng lực lượng thu lấy. Cưỡng ép lôi ra rồi ẩn nấp không gian, hiện lên ở rồi âm phủ thế giới. Nhìn qua Lục Vô, thiên đạo nội tâm đồng dạng vô cùng hoảng sợ. Đây là hắn phụ thân, mặc dù hắn căm hận hắn, nhưng là nội tâm cũng đối nó tràn ngập rồi sợ hãi. Đồ diệt, ngươi không nên trở về đến. Cái này thời đại không thuộc về ngươi. Nhìn qua Lục Vô, Thiên Đạo cuồng loạn gào thét nói. Ha ha ha, quả cầu ánh sáng nhỏ ngươi mẹ nó điên rồi đi. Cái này là ngươi cùng cha ngươi nói chuyện thái độ. Quả nhiên sau khi lớn lên một điểm không đáng yêu rồi. Nhìn người Thiên Đạo, đứng ở Lục Vô phía sau cổ ngữ nhịn không được chế giễu nói. Nghe được cổ ngữ lời nói, hậu phương các người chơi cười vang. Bọn họ đều chứng kiến Lục Vô khai sáng tam giới, cũng đều vì tam giới sinh ra đi ra một phần lực. Cho nên đối với Thiên Đạo bọn họ vô cùng quen thuộc. Giờ phút này lại lần nữa gặp nhau, trong lòng xác thực hơi xúc động, cảm thấy cùng lúc trước cái kia cái gì cũng đều không hiểu quả cầu ánh sáng nhỏ so sánh. Hiện tại Thiên Đạo quá mẹ nó bành trướng. Đồ diệt, ngươi đem thật sự coi chính mình không thể địch lại sao? Nhìn qua Lục Vô, Thiên Đạo cố nén lấy trong lòng sợ hãi gầm thét nói. Này một lần Lục Vô không có trả lời, cổ ngữ cũng không lại trả lời. Hắn vung tay lên một cái, giữa ngón tay đốt một ngọn lửa, theo sau nhóm lửa rồi ngậm ở ngoài miệng thuốc lá. Nhìn thấy cổ ngữ cử động, hậu phương các người chơi đều nhóm lửa rồi dùng đặc thù hồn lực chế tác thuốc lá. Tối mất pháp tắc lực lượng lập tức tràn vào trong cơ thể. Tất cả người chơi chiến lực bắt đầu tăng lên 100 lần. Ở cùng thánh linh tộc một trận chiến sau khi, tất cả người chơi đều hoàn thành rồi thực lực tiến giai. Thấp nhất đều đạt tới rồi cổ thần cảnh. Giờ phút này thực lực ở tối mất pháp tắc trợ giúp xuống tăng lên 100 lần. Tất cả người chơi đều đột phá đến đế cảnh. Mênh mông chiến lực khí tức trong chốc lát quét sạch càn quét toàn bộ âm phủ giới. 100 vạn người chơi, 100 vạn đế cảnh, tùy tiện đi ra một cái đều là tam giới đỉnh phong nhất cấp chiến lực. Các người chơi dùng thực lực bản thân trả lời Thiên Đạo vừa mới vấn đề kia. Đồ diệt, ngươi đem thật sự coi chính mình không thể địch lại sao? Đáp án là, nhìn qua ngậm lấy điếu thuốc, lăng không mà đứng 100 vạn thiên ma người chơi. Những cái kia lưu tại tam giới các người chơi cùng âm phủ các thế lực lớn cũng đều sôi sùng sục rồi. Tao, quá mẹ nó tao rồi. Các ngươi đến cùng đã trải qua rồi cái gì a? Ta mẹ nó đố kỵ muốn chết. Sau hối hận lúc trước mỗi ngày câu cá không lý tưởng, dẫn đến thực lực không đủ không thể đi cùng. Các ngươi cái này bức trang cũng quá mãnh liệt. Ta mẹ nó, 100 vạn đế cảnh. Đây là cái gì thần tiên thế lực a? Cái này là truyền thuyết bên trong đồ diệt cùng thiên ma quân. Hiện tại còn thiếu người sao? Ta có thể vào sao? Đồ diệt đại lão, khủng bố như vậy, uy chấn tam giới, ngoặc kép .. Nhìn qua Lục Vô cùng thiên ma quân người chơi. Tất cả lưu tại âm phủ người chơi cùng âm phủ các thế lực lớn đã bị chấn kinh đến nói không ra lời. Cho dù là kiến thức rộng rãi Hải Vương giờ phút này cũng là trợn mắt hốc mồm. Triệt để mắt trợn tròn rồi. Ta mẹ nó coi là ta lăn lộn đến Hoàng Tuyền Hải Thần quá châu phê. Các ngươi mẹ nó, ác ăn, phục rồi. Mà lại giờ phút này Hải Vương đã ý thức được rồi một cái chuyện. Cái kia truyền thuyết bên trong đồ diệt, có vẻ như chính là đứng ở các người chơi phía sau sau màn người. Có lẽ cái khác âm phủ thế lực không phải hiểu rất rõ người chơi tộc. Nhưng là hắn thế nào khả năng không biết được. 100 vạn người chơi bên trong có rất nhiều hắn đã từng người quen. Ví dụ cổ ngữ, cẩu tử, lưu sách đám người. Nhớ ngày đó bọn họ còn từng uống rượu với nhau. Khoác lác đến lấy. Giờ phút này gặp lại lần nữa bọn họ vậy mà trở thành rồi thiên ma quân một viên. Mà cái kia đứng ở phía trước nhất nam nhân bị Thiên Đạo gọi lấy là đồ diệt. Cho nên không cần nghĩ lại, Hải Vương cũng đã nhận được đáp án. Nội tâm líu lưỡi đồng thời, Hải Vương biết rõ âm phủ giới bảo vệ. Một trận chiến này đã không có bất kỳ huyền niệm gì rồi. Tới, Thiên Đạo, lặp lại một lần ngươi vừa mới nói, để ngươi thúc thúc nghe một chút, nhìn ta đánh không đánh ngươi. Tại hoàn thành thực lực gia tăng mãnh liệt sau, cẩu tử phun ra một đoàn xương trắng, nhìn qua thiên đạo mỉa mai nói, lúc trước lục vô khai sáng tam giới thời điểm, cẩu tử cũng là thu thập thánh linh lực một viên, cho nên lúc ban đầu sáng tạo thiên đạo hắn cũng ra rồi một phần lực. Cảm thấy tự xưng là thúc thúc hoàn toàn không có tâm bệnh. Giờ khắc này, vô luận là thiên đạo vẫn là thiên giới ba đại đế, hoặc là thiên giới các chiến sĩ khác, đã triệt để rơi vào hoảng sợ không cách nào tự kềm chế rồi. Nếu như nói ở nhìn thấy đồ diệt sau, bọn họ đáy lòng còn ôm lấy một tia kỳ vọng, cảm thấy tối thiểu nhất còn có một tia chống cản chi lực. Nhưng là hiện tại, đáy lòng kỳ vọng triệt để vỡ vụn rồi. Trăm vạn đế cảnh, đây là cái gì khái niệm? Phóng tầm mắt nhìn tam giới dòng sông lịch sử, xuất hiện đế cảnh cường giả cộng lại cũng không đến 10 vị. Mà lại mỗi một vị đều là một đoạn truyền kỳ, đều là chính mình chỗ ở thế giới trong trụ cột. Nhưng là khi nhìn đến trăm vạn đế cảnh người chơi sau, bọn họ đáy lòng kiêu ngạo bị đánh được phá thành mảnh nhỏ. Vô luận là thiên đạo vẫn là âm phủ ba đại đế đô tại lúc này ý thức được rồi một cái chuyện. Đây là không đúng chờ chiến tranh, không có phần thắng chút nào có thể nói. Cảm thấy đáy lòng đắng chát đồng thời, thiên giới ba đại đế biết rõ hết thảy đều xong rồi. Ở đồ diệt trở về sau, thiên giới nhất thống tam giới mộng tưởng cũng đã vỡ vụn rồi. Mà bọn họ tương lai cũng trở nên mê mang. Đồ diệt, chớ đắc ý, thánh linh tộc sẽ tới rất nhanh. Cho dù thiên giới không cách nào đánh với ngươi một trận, nhưng là ngươi nhưng có cùng thánh linh vương một trận chiến dũng khí. Suy, thánh linh tộc, bại tướng dưới tay mà thôi. Quả cầu ánh sáng nhỏ ngươi biết cái gì? Cẩu tử nhịn không được mở miệng chào phúng. Ha ha ha ha, nghe được cẩu tử chào phúng, tất cả thiên ma quân người chơi đều cười rồi. Bởi vì cẩu tử nói ra tiếng lòng của bọn họ. Kia đoạn lịch sử thiên đạo không rõ ràng, nhưng là tự mình tham chiến bọn họ có thể không rõ ràng sao? Cho nên nghe được nhỏ đầu chọc cầm lông gà làm lệnh tiễn thời điểm, cẩu tử cùng các người chơi nhịn không được cười nhạo lên tiếng. Hiện tại cho dù Thánh Linh Vương không đi tìm bọn họ cũng sẽ đi tìm Thánh Linh Vương, bởi vì lục vô sáng tạo trật tự mới trên đường. Thánh Linh Vương chính là chướng ngại vật, nhất định phải lau đi. Nghe được lời nói này, thiên đạo cùng thiên giới ba đại đế nội tâm lần nữa bị trọng thương. Thánh Linh Vương ở bọn họ nhận biết bên trong là vực ngoại thế giới hoàn toàn không thẹn người mạnh nhất. Nhưng mà vậy mà không bị thiên ma quân thả ở trong mắt. Này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Không có khả năng, cho dù là trăm vạn đế cảnh, cũng tuyệt đối không thể là Thánh Linh tộc cùng Thánh Linh Vương đối thủ. Đừng cố lộng huyền hư. Thiên đạo không cam tâm gào thét nói. Hiển nhiên không thể nào tiếp thu được cái này khái niệm. Cẩu tử nghe nói, đang muốn chào phúng, bỗng nhiên sắc mặt ngưng tụ ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ gặp bầu trời bên trong hiện lên một đạo không gian vòng xoáy. Từ nơi này chỗ vòng xoáy bên trong có thể nhìn thấy vực ngoại trời sao. Cùng với vô số ngang lập hư không bóng dáng, trong đó một đạo bóng người vàng óng bọn họ rất quen thuộc. Chính là Thánh Linh Vương. A giống, Thánh Linh Vương cũng tới. Cẩu tử nhịn không được kinh ngạc nói. Phong thiên ấn nhớ vỡ vụn. Hắn tự nhiên cảm giác được. Tìm tới cũng là bình thường. Tầm mắt xuyên thấu qua không gian vòng xoáy nhìn về phía trời sao kia một đầu. Lục vô trên mặt hiện lên một vòng mỉm cười. Trên thực tế thiên đạo nói cũng không sai, trăm vạn đế cảnh người chơi xác thực không có khả năng chiến thắng thánh linh quân. Bởi vì toàn bộ thánh linh tộc liên quân cộng lại chiến lược nhưng xa không chỉ trăm vạn đế cảnh. Tối thiểu nhất đều quá ngàn vạn, mà lại bởi vì thời gian cấp bách, ở trước không gian lục vô chiến thắng thánh linh vương thời điểm. chỗ thời gian còn lại chỉ có 38 ngày rồi. Lúc đó Lục Vô đối mặt một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề. Cùng Thánh Linh Vương một trận chiến đã hao hết rồi tồn kho hồn tệ. Căn bản cũng không có dư thừa hồn tệ đến xé rách thời không lối đi. Cuối cùng nhất 38 ngày, Lục Vô cùng các người chơi một phen cố gắng. Cũng chỉ là đụng đủ rồi hắn cùng trăm vạn người chơi xuyên thẳng qua tiêu hao hồn lực. Bởi vì này một lần xuyên thẳng qua tiêu hao hoàn toàn không phải lúc trước có thể so sánh. Bọn họ thực lực sớm đã không giống ngày xưa, cho nên xuyên thẳng qua tiêu hao hồn lực cũng là tăng lên mấy lần. Cho nên này một lần Lục Vô trở về, chỉ mang theo rồi trăm vạn người chơi cùng Bắc Ly Thần. Cũng không mang đến Thiên Ma Liên Quân những cái kia đồng minh thế lực. Bởi vì Thiên Ma Liên Quân quá mức khổng lồ rồi. Thành viên tổng hợp số lượng đã đột phá rồi 300 ức. Nghĩ muốn duy nhất một lần toàn bộ mang về chỗ này không gian. Căn bản là không hiện thực cử động. Hoàn toàn đụng không đều như thế khổng lồ hồn tệ lượng. Cho nên Thiên Đạo nói hoàn toàn chính xác thực không có sai. Lấy hiện tại sức chiến đấu của bọn họ, theo lý thuyết cùng Thánh Linh Tộc cùng với phụ thuộc với Thánh Linh Tộc thế lực một trận chiến. Hoàn toàn không có phần thắng có thể nói, nhưng là Lục Vô lại cũng không như thế cảm thấy. Hắn bội phục là cái kia thời không Thánh Linh Vương, cũng không phải cái này thời không Thánh Linh Vương. Ở dung hợp Thánh Linh Vương khai thiên ý chí sau, hắn rõ ràng rồi vì sao cái kia thời không Thánh Linh Vương đối cái này thời không Thánh Linh Vương. Như thế khinh thường rồi, mặc dù đều là Thánh Linh Vương, nhưng là hai người tâm cảnh căn bản không phải một cái tầng thứ. Hắn chiến thắng cái kia Thánh Linh Vương, mới thật sự là vô địch tín niệm gia thân mạnh nhất Thánh Linh Vương. Mà cái này thời không Thánh Linh Vương có khả năng dựa vào bất quá là hải nạp, pháp tắc mà thôi. Hết thảy 10 cái Thánh Linh Vương, mỗi một lần hải nạp pháp tắc mở ra thời điểm, tất cả Thánh Linh Vương đều sẽ hòa làm một thể. Nhưng là ở hải nạp pháp tắc giải thể sau, khác biệt thời không Thánh Linh Vương đều tự quy vị, nhưng là trả lại vị quá trình bên trong, tính cách, ý chí, lực lượng đợi một chút, đây hết thảy đều sẽ bị một lần nữa phân phối. Nói cách khác, khác biệt Thánh Linh Vương tính cách lại bởi vì hải nạp pháp tắc tồn tại mà trở nên khác biệt. Mặc dù tính cách bên trong tổng lượng không thay đổi, nhưng là một lần nữa phân phối sau Thánh Linh Vương tính cách bên trong khuyết điểm hoặc là ưu điểm. Tính cách sẽ bị phóng to, ví dụ nhu nhược, kiên định chờ tính cách. Mà Lục Vô chiến thắng cái kia Thánh Linh Vương, hắn ở hải nạp pháp tắc giải thể sau bị phân phối đến là mạnh nhất, vô địch tín niệm. Cho nên hắn mới đúng mạnh nhất Thánh Linh Vương, cho dù là chết trận cũng sẽ không lựa chọn chạy trốn. Đem hết thảy đối thủ cường đại trở thành đá mài đao. Càng có dũng khí đi bồi dưỡng một cái nhưng có thể làm cho mình bỏ mình đối thủ. Chỉ vì nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận chiến, cũng dựa vào cái này đột hoàn thành đột phá, mà cái này thời không Thánh Linh Vương vậy mà lại ở chiến bại sau sẽ chạy trốn. Này đã nói rõ một điểm, hắn không cách nào cùng mình chiến thắng cái kia Thánh Linh Vương đánh đồng. Đây cũng là hắn chỗ chiến thắng Thánh Linh Vương sẽ đối với những khác thời không chính mình cảm thấy khinh thường nguyên nhân chỗ ở. Cho nên Lục Vô đối với cái này thời không Thánh Linh Vương nhưng không có chút nào kính nể chi tâm. Cũng không thấy cho hắn không thể địch lại. Mặc dù cái này thời không Thánh Linh Vương lại so với hắn chỗ chiến thắng cái kia Thánh Linh Vương mạnh hơn, nhưng cũng chỉ là bởi vì hắn thu hoạch được rồi có thể dung hợp cái khác thời không tự thân lực lượng hải nạp pháp tắc mà thôi. Cái khác bất luận cái gì phương diện đều không thể cùng hắn nhận biết cái kia Thánh Linh Vương đánh. Đồng, đồ diệt, ta nhìn ngươi như thế nào ứng đối. Phát hiện Thánh Linh Quân đã đi tới rồi tam giới bên ngoài trời sao bên trong. Thiên Đạo đắc ý cười như điên nói. Nhìn qua không gian vòng xoáy kia một đầu lít nha lít nhít Thánh Linh Quân thế lực. Lục Vô nhẫn không cười. Mặc dù này một lần trở về chỉ đem đến rồi 100 vạn người chơi, nhưng ai nói hắn không có trợ thủ. Đang tra nhìn rồi Tiểu Bắc Ly bị phong ấn kia đoạn trí nhớ sau, hắn nhưng là biết rõ cái trước thời không chính mình cho mình bây giờ lưu lại một món lễ lớn. Phần đại lễ này chính là hắn đối kháng cái này thời không thánh linh tộc át chủ bài một trong. Cũng sắp đến a. Nhìn qua bầu trời, Lục Vô mỉm cười mở miệng nói, nương theo lấy hắn tiếng nói rơi xuống. Âm phủ giới lần nữa hiện lên một chỗ không gian vòng xoáy. Lập tức không ngừng có không gian vòng xoáy hiện lên. Xuyên thấu qua những này không gian vòng xoáy có thể nhìn thấy mấy chi trùng trùng điệp điệp đại quân từ vực ngoại trời sao bên trong nhanh chóng đẩy mạnh mà đến. Hoan nghênh về nhà, đồ diệt thủ lĩnh, tầm cưng âm thanh hiện lên. Lít nhà lít nhít hư không trùng tộc bóng dáng tại thời khắc này cũng xuất hiện ở rồi không gian. Vòng xoáy kia đầu, vực sâu Titan tộc đưa tin, thủ lĩnh đã lâu không gặp. Thân hình giống như núi cao kinh kỳ tộc người cũng tại lúc này đến. Thiết huyết tộc đưa tin, đợi ngài một cái kỷ nguyên rồi. Thủ lĩnh, hoan nghênh trở về, đợi ngài đã lâu. Một trận chiến này thiên giới quân đoàn tiếp tục vì ngài hiệu mệnh. Khổng lồ trời sao hạm đội hiện lên tại không gian vòng xoáy kia đầu. Số không máy móc âm ở tam giới bên ngoài tinh vực bên trong quanh quẩn. Bầu trời bên trong không ngừng có không gian vòng xoáy hiện lên. Những này đã từng hiệu chung với thiên ma quân thế lực nhóm lần nữa tập kết mà đến. Đây cũng là trước thời không đồ diệt lưu cho hắn hậu lễ. Con đường phía trước bọn họ đi giống nhau, đều như thế xây dựng rồi thiên ma liên quân. Hiện tại những này đã từng hiệu chung với trước thời không đổ diệt thế lực đều đang phong thiên ấn. Nhớ vỡ vụn sau đến, đây là bọn hắn cùng trước thời không đổ diệt ước định. Nghe được không gian vòng xoáy đầu kia la lên, Lục Vô hơi hơi chán thủ. Lập tức mỉm cười quay đầu nhìn về rồi sớm đã trợn mắt hốc mồm thiên đạo. Hiện tại nhưng đủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.